Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 66, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sự tình chính là như vậy. Ở trước mặt Chiêu Đức Đế cùng Hứa Hoàng hậu, Bình Ninh quận chúa nói đúng sự thật mọi chuyện hoàn chỉnh đã xảy ra như thế nào. Hoàn toàn không thêm mắm thêm muối. Nhận thấy nàng thân mình không khỏe, sắc mặt không tốt, Chiêu Đức Đế đặc biệt cho phép nàng ngồi nói chuyện. Nam Hoa quận chúa đứng ở bên người Bình Ninh quận chúa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Hoàng bá phụ, hoàng bá mẫu, lần này, Bình Ninh tỷ tỷ thiếu chút nữa đã bị hại chết. Hai người cần phải vì Bình Ninh tỷ tỷ làm chủ a. Cơ Thanh Hàm cũng bước ra khỏi hàng nói. Yến hội thưởng hoa lần này vốn là hoàng hậu nương nương xử lý. Hoàng hậu nương nương vốn có hảo tâm, muốn để Lục Hoàng muội có cơ hội được rèn luyện, nên mới để Lục Hoàng muội theo bên người để học tập. Còn lệnh Lục Hoàng muội đi tiếp đón bọn tỷ muội trong tông thất. Như thế nào Lục Hoàng muội thế nhưng lại không biết điều, còn nhân cơ hội hãm hại Bình Ninh tỷ tỷ. Thật đúng là uổng phí tâm tư khổ tâm của hoàng hậu nương nương đối với người a, vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Nhìn như là đang tiếc hận thay cho Lục công chúa cùng Hứa hoàng hậu. Kỳ thật trong mắt là một cỗ vui sướng khi người gặp họa như thế nào cũng không che giấu được. Bảo Lạc thật sự thấy không quen nàng suốt ngày đấu cái này đấu cái kia. E sợ cho thiên hạ không đủ loạn không bằng. Huống hồ, muốn nói Lục công chúa liền nói Lục công chúa đi. Như thế nào lại nhắc đến Hứa hoàng hậu làm cái gì? Chẳng lẽ, Cơ Thanh Hàm muốn đổ lên đầu Hứa hoàng hậu dung túng sự việc Lục công chúa hành hung? Hoặc là cố ý gây ra chuyện này? Dù sao, Cơ Thanh Hàm nhắc tới Hứa hoàng hậu, Bảo Lạc liền cảm thấy không có chuyện gì tốt. Đơn giản giải quyết câu chuyện. Nguyên bản mẫu hậu lần này tổ chức yến hội cũng là muốn thỉnh ngũ hoàng tỷ tiến đến hỗ trợ. Đáng tiếc ngũ hoàng tỷ thân thể yếu đuối. Những ngày gần đây cảm xúc lại không ổn định. Mẫu hậu không muốn để ngũ hoàng tỷ làm lụng vất vả. Lúc này mới chỉ tìm Lục hoàng tỷ. Ngũ hoàng tỷ nhưng ngàn vạn lần không cần đa tâm liền cho rằng mẫu hậu là không thương người đâu nha. Cơ Thanh Hàm mí mắt nhảy dựng. Nàng mới vừa nói những lời kia thật ra là đang chỉ trích Lục công chúa sắp tâm hại người. Thuận tiện cũng mịt kéo Hứa hoàng hậu chỉ trích cùng. Mà những lời Bảo Lạc vừa nói như vậy giống như là nàng đang đỏ mắt thấy Lục công chúa có thể hiệp trợ Hứa hoàng hậu tổ chức yến hội này mà nàng không được tham gia đâu. Thật là đáng chê cười. Ngay từ đầu nàng liền biết lần yến hội này sẽ bị phá hỏng. Mới sẽ không nghĩ tới biện pháp làm trợ thủ cho Hứa hoàng hậu đâu. Quay đầu lại vạn nhất bị Lục công chúa dính líu kéo xuống nước. Nàng chỉ có thể ngồi khóc đi. Hơn nữa sẽ không có chuyện Cơ Thanh Hàm sẽ vì vớt vát một cái thanh danh tốt mà chủ động yêu cầu Hứa hoàng hậu giúp xử lý yến hội này đâu. Bởi Hứa hoàng hậu sẽ không tin tưởng nàng cũng như nàng sẽ không tin tưởng Hứa hoàng hậu được. Đến lúc đó, Hứa hoàng hậu lại sai sử người ngáng chân nàng. Lúc đó thanh danh của nàng liền hỏng bét rồi. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Bảo Lạc thấy Cơ Thanh Hàm lộ ra vẻ mặt ghê tởm. Liền tiếp tục mở miệng dường như đối đãi với tiểu hài tử. Nói, lần này Bình Ninh quận chúa ở trong cung vì ăn phải thức ăn mà dị ứng chính là chuyện lớn. Kính xin phụ hoàng thẩm vấn thật kỹ mới không khiến người khác dị nghị. Ngũ hoàng tỷ liền cùng ta nghe phụ hoàng thẩm vấn đi. Phụ hoàng nếu là không cho chúng ta mở miệng, chúng ta tốt nhất đừng chen lời vào nói. Làm quấy nhiễu phán đoán của phụ hoàng. Nam Hoa quận chúa nhìn Bảo Lạc liếc mắt một cái. Không biết có phải do nàng ảo giác hay không. Nàng cảm thấy lời này của Bảo Lạc không chỉ là nói với Cơ Thanh Hàm mà cũng đang nói với chính nàng. Nói không sai, trẫm trước mắt còn đang hỏi chuyện Bình An cùng Thường Nhạc. Những người còn lại nếu là trẫm không có hỏi đến, liền chớ có tùy ý mà xen mồm vào. Một đám đều cãi cọ ầm ĩ, ồn ào hết cả lên khiến trẫm đau hết cả đầu rồi. Triều Đức Đế ghét bỏ mà nhìn Cơ Thanh Hàm liếc mắt một cái. Cái nữ nhi này lời nói cùng việc làm là càng ngày càng không có đúng mực. Đều đã lớn rồi mà tính tình vẫn là một bộ dáng tiểu hài tử. Hơi không như ý một chút liền muốn làm náo loạn cả lên. Bảo Lạc tuy so với nàng còn ít hơn vài tuổi. Cùng so sánh với nàng thật là khác nhau như trời với đất. Còn có mới vừa rồi Cơ Thanh Hàm nói Lục công chúa cùng Hứa hoàng hậu tham gia tổ chức yến hội lần này. Triều Đức Đế lại nhớ tới người đưa ra kiến nghị muốn cho Lục công chúa hiệp trợ Hứa hoàng hậu xử lý yến hội không phải người khác. Chính là Chu Quý Phi. Bất quá, điều quan trọng nhất trước mắt là phải tìm hiểu rõ chân tướng chuyện này mà không phải rối rắm với những chuyện khác. Bởi vậy, Triều Đức Đế liền tạm thời đem cái nghi hoặc này đè nén ở đáy lòng. Nếu Bình Ninh quận chúa uống chén đậu phộng hoa quả thật đúng là do Lục công chúa cố ý làm. Việc này, đối với hoàng gia mà nói chính là gây nên một trận gièm pha a, trong mắt Triều Đức Đế hiện lên một tia ngưng trọng. Cùng lúc đó, trong lòng hắn đối với Lục công chúa càng thêm thất vọng. Nguyên bản hắn để Lục công chúa cùng Hứa hoàng hậu xử lý lần yến hội này là vì để Lục công chúa ở trước mặt chư vị tông thất cùng với các nhóm mệnh phụ triều đình lưu lại một ấn tượng tốt, có được một cái thanh danh tốt. Ai có thể dự đoán được, nàng thế nhưng liền đem hết thảy đều mang phá hủy hết. Mệt hắn lúc trước còn ôm kỳ vọng đối với Lục công chúa. Hiện giờ xem ra, bùn lầy quả nhiên vẫn là bùn lầy. Chung quy là không thể thay đổi a, xem ra thê tử Lam Thừa Vũ hắn vẫn nên tìm người khác. Hắn không ngại nữ nhi chính mình đi gây họa cho nhi tử nhà người khác. Nhưng ít ra không thể để thân nữ nhi của hắn đi gây tai họa cho thủ hạ cũng như thần tử đắc lực của hắn. Lục công chúa quan sát đến thần sắc của Chiêu Đức Đế. Trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Phụ hoàng, nhi thần thật sự không phải cố ý để Bình Ninh quận chúa uống ly trà đậu phộng kia. Nhi thần là thật sự cho rằng Bình Ninh quận chúa thích uống trà đậu phộng a, nhất định là có người muốn hãm hại nhi thần. Còn thỉnh phụ hoàng vì nhi thần làm chủ. Triều Đức Đế cười lạnh một tiếng. Gặp chuyện liền nói có người muốn hại ngươi. Chứng cứ đâu? Ngươi đây là muốn nói trẫm đang vu oan giá họa cho ngươi. Nếu là ngươi không có chứng cứ, những lời nói này của ngươi theo trẫm thấy bất quá cũng chỉ là rào biện mà thôi. Phụ hoàng, nhi thần cùng Bình Ninh quận chúa không oán không thù. Tại sao phải đi hại nàng? Lại nói, nếu nhi thần thực sự là muốn hại nàng thì cũng sẽ không ở ngay yến hội trước mặt công chúng mà động thủ khiến người ta nghi ngờ a. Lục công chúa trong đôi mắt ngập tràn nước mắt. Nàng nói khóc liền khóc, thực sự là có bản lĩnh khiến Bảo Lạc không muốn xem nữa. Bảo Lạc tự nhận mình cũng là một người biết diễn kịch. Nhưng công lực giống như Lục công chúa thì nàng không đạt được. Đáng tiếc, Lục công chúa không biết Chiêu Đức Đế chỉ khi đối mặt với nước mắt của người hắn thích mới có thể mềm lòng. Nếu là người mà hắn không thích khóc trước mặt hắn thì cho dù là đem nước mắt cả đời mang hết ra hắn cũng sẽ không chớp mắt một chút nào. Mà trùng hợp thay Lục công chúa liền thuộc về loại người mà Chiêu Đức Đế không thích kia. Chiêu Đức Đế không phải không nhìn ra chuyện này có chút kỳ quặc. Nhưng Lục công chúa cố ý sai người đi hỏi thăm sở thích của chư vị quý nữ tông thất kia rất dễ bị chúng bẫy dập của người khác. Với cái trình độ đó mà nói là biểu hiện của sự vô năng. Nàng nếu không thể chỉ ra người truyền sai tin tức kia cho nàng đến tột cùng là ai thì trước mắt khốn cảnh này. Nàng cũng chỉ có thể chịu tội. Cũng may, Lục công chúa tuy không có chứng cứ chứng minh là ai đã thiết bẫy dập. Bình Ninh quận chúa cũng đồng dạng không lấy ra chứng cứ chứng minh Lục công chúa có ý định hại nàng. Bởi vậy, chuyện này cuối cùng liền trở thành một chuyện ngoài ý muốn. Lục công chúa bị trách phạt nhỏ. Bình Ninh quận chúa liền được Chiêu Đức Đế cùng Hứa hoàng hậu trấn an một hồi. Tuy nói lần này không thể hoàn toàn vặn ngã được Lục công chúa. Nhưng Bình Ninh quận chúa đối với kết quả này cũng coi như là rất vừa lòng. Trải qua chuyện này, Triều Đức Đế đối với Lục công chúa rất bất mãn. Lục công chúa đã không còn trở thành uy hiếp đối với nàng. Yến hội cuối cùng tự nhiên là tan rã trong không được vui vẻ gì. Nhưng thật ra Lam Sơ Nghiên lại không chịu ảnh hưởng gì. Nàng cố ý chạy đến trước mặt Bảo Lạc, nói, ta lại tìm được một địa phương tốt có thể đi du ngoạn. Thế nào, có muốn chúng ta cùng nhau đi ra bên ngoài chơi không? Bảo Lạc nhìn ánh mắt tràn đầy hứng thú bừng bừng của Lam Sơ Nghiên liền thở dài. Đa tạ ý tốt của ngươi, chỉ là, thời gian này là thời buổi rối loạn. Ta còn phải thành thật ở trong cung này ngây ngốc, chỗ nào cũng đều không thể đi. Cái gì mà thời buổi rối loạn? Lam Sơ Nghiên nhíu nhíu mày, ánh mắt quét về phía Chu Quý Phi. Chẳng lẽ là có người lại ngáng chân ngươi cùng Hoàng hậu nương nương? Không phải, việc này cùng ca ca ngươi có quan hệ. Bảo Lạc nhìn chằm chằm mũi chân chính mình, nói, phụ hoàng gần đây cố ý chọn một người quý nữ chỉ hôn cho ca ca ngươi làm vợ. Loại thời điểm này, ta mà đi rất dễ gây ra tị hiềm. Nếu là để người ngoài nhìn thấy chỉ sợ sẽ gây hiểu lầm. Lam Sơ Nghiên nghe vậy kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Tuy rằng miệng nàng vẫn luôn oán giận ca ca nàng luôn xâm chiếm thời gian ở chung của nàng cùng Bảo Lạc. Nhưng nàng như thế nào cũng không có nghĩ tới. Một ngày kia, nàng thế nhưng thật sự sẽ bởi vì ca ca nàng mà không thể đi chơi cùng Bảo Lạc. Lam Sơ Nghiên nghe xong lời này, chung quy là không cam lòng. Liền hỏi Bảo Lạc, vì cái gì hoàng thượng phải chỉ hôn cho ca ca ta thì ngươi liền bị người khác tị hiềm. Rốt cuộc còn chưa có chỉ định người được chọn đâu. Ngươi cũng có thể sẽ được ban hôn cho ca ca ngốc nhà ta nha. Bảo Lạc lắc lắc đầu, thoạt nhìn cảm xúc không tốt, lúc sau mới nói, tóm lại, trong khoảng thời gian này ta vẫn là không thể cùng ngươi ra ngoài cung chơi. Ngươi nếu là nhớ ta liền vào trong cung thăm ta đi. Lam Sơ Nghiên nhìn về phía Bảo Lạc, có phải hay không thời điểm chỉ có ta tìm ngươi đi ra ngoài chơi? Không cho ca ca ta đi theo, ngươi mới có thể cùng ta đi ra ngoài. Không. Liền ngay cả ca ca ngươi không đi theo. Ta cũng không đi, Bảo Lạc dầu dĩ nói. Ở trong nhà, hai anh em này vốn dĩ chơi với nhau rất tốt. Không có đạo lý bởi vì nàng mà không cho Lam Sơ Nghiên đi cùng Lam Thừa Vũ ra ngoài. Nếu nàng làm như vậy thì cũng thật quá đáng. Bảo Lạc biết Lam Sơ Nghiên cùng Lam Thừa Vũ tuy thường xuyên cãi vã nhau, nhưng trên thực tế vẫn là một đôi huynh muội tình cảm rất tốt. Chỉ là phương thức biểu đạt tình cảm của bọn họ cùng thường nhân không giống nhau mà thôi. Được rồi, ta đã biết. Lam Sơ Nghiên đầu gục xuống trông giống như một con cún con bị chủ nhân vứt bỏ. Sau khi trở về An Quốc công phủ, Lam Sơ Nghiên liền vội không ngừng mà chạy về phòng Lam Thừa Vũ. Đều tại ngươi. Đều là bởi vì ngươi mà Bảo Lạc hiện tại đều không muốn ra cung cùng ta đi chơi. Ngươi nói ngươi không có việc gì đi cưới người khác. Nếu không có như thế, Bảo Lạc cũng không cần phải tránh ngươi. Lam Thừa Vũ khuôn mặt không biểu tình nói. Nàng thật là nói như thế. Tuy rằng Lam Thừa Vũ ngày thường bộ dáng cũng là như thế này, nhưng Lam Sơ Nghiên liền cảm thấy tâm tình của hắn hôm nay phá lệ không vui. Đúng vậy, nghe nói hoàng thượng đang muốn chọn thê tử cho người. Nếu không, Bảo Lạc cũng không cần. Lam Thừa Vũ trầm mặc nửa ngày, giữa mày mang theo một tia ẩn nhẫn. Nếu có thể ta làm sao lại nguyện ý cưới người nào khác. Lam Sơ Nghiên cảm thấy cảm xúc của ca ca nhà mình hôm nay có chút không thích hợp. Thử tính hỏi, ca ca, người... Ta sẽ khiến hoàng thượng đánh mất cái chủ ý này. Lam Thừa Vũ nói. Cái gì là của ta? Chung quy cũng là của ta. Cưỡng bức đưa cho ta. Ta sẽ không thích. Cách chương.